Chương 926, sẽ không lại rời đi ngươi. Ân. Bác Minh Dạ nhẹ gật đầu, đưa tay ôm Trọng Nguyệt, nhẹ nói nói, nghĩ tới, vừa mới gặp lại ngươi có nguy hiểm thời điểm nghĩ tới. Kỳ thật lúc trước Trọng Nguyệt thụ thương thời điểm hắn mơ hồ liền có một ít nhớ, chỉ là không có toàn bộ đột phá, ngay mới vừa rồi, những ký ức kia toàn bộ đều nổi lên. Trọng Nguyệt nghe vậy, cao hứng không được, đưa tay ôm chặt lấy Bác Minh Dạ, không nói thêm gì. Tử Liên tựa ở cửa phòng bếp, nhìn xem Trọng Nguyệt câu môi cười cười, Thánh Hoàng một đời, Bác Minh Dạ một đời, đây là ba đời. Tam sinh tam thế, Bác Minh Dạ, một thế này, ngươi sẽ hảo hảo đối đãi Trọng Nguyệt ta tốt rồi. Ôm Trọng Nguyệt, Bác Minh Dạ đưa tay vô vô Trọng Nguyệt lưng, nói ra, sẽ không lại rời đi ngươi. Một thế này, không có Thánh Hoàng, không có Thương Ngự Ma Dạ, hắn chỉ là Bác Minh Dạ, yêu Trọng Nguyệt Bác Minh Dạ ta cho rằng còn phải đợi. Trọng Nguyệt ôm Bác Minh Dạ, cười nói một câu. Mặc dù nàng một mực nói với chính mình, một ngày nào đó Bác Minh Dạ sẽ nhớ tới, nhưng không biết ngày đó Luca Na Ho mới sẽ tới, trong lòng ít nhiều có chút mất mát, không nghĩ tới một chút báo hiệu đều không có. Bác Minh Dạ liền nói cho nàng, hắn nghĩ tới Bác Minh Thiên cùng Hỏa Minh ngồi ở một bên, sững sờ nhìn xem hai người, hoàn toàn không biết Bác Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt đang nói cái gì. Mặc dù không biết hai người đang nói cái gì, nhưng nhìn bọn họ cao hứng bộ dáng, Bác Minh Thiên cùng Hỏa Minh QNZ đi theo vui vẻ. Lúc đầu dự định buổi tối ra ngoài ăn, bất quá Bác Minh Dạ muốn làm ăn, Trọng Nguyệt liền không có ra ngoài ăn quyết định, một mạch nói nàng muốn ăn cái gì. Chờ lấy. Đứng người lên, Bác Minh Dạ hướng thẳng đến phòng bếp đi đến. Thật tốt, lại nhớ tới bên người nàng. Tiến vào phòng bếp thời điểm, Bác Minh Dạ nghiêng đầu nhìn thoáng qua đứng ở cửa Tử Liên, lúc trước sự tình, thật xin lỗi. Lúc kia, hắn làm Tử Liên bi thương nặng, mà Tử Liên vì không cho hắn uy hiếp Trọng Nguyệt, lựa chọn tử vong. Tử Liên là bị hắn hại chết đã qua. Tử Liên nhìn xem Bác Minh Dạ không quan trọng cười cười. Bác Minh Dạ, lúc trước sự tình qua đi, ta liền không muốn nói nữa. Ai bảo ta lúc kia không có ngươi cường đại, nhưng nếu như ngươi bây giờ còn dám khi dễ Trọng Nguyệt, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bác Minh Dạ nghe vậy nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, tiến nhập phòng bếp. Hiện tại không cần nói là Tử Liên, chính hắn cũng không thể cho phép Trọng Nguyệt lại trong tay hắn bị thương tổn. Hồi suy nghĩ một chút chuyện khi trước, Bác Minh Dạ thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Những chuyện kia thật đúng là đủ hỗn loạn, bất quá đáng được ăn mừng là Trọng Nguyệt bây giờ đang ở bên cạnh hắn. Sẽ không lại tách ra, sẽ không lại tổn thương Trọng Nguyệt, đây là bọn hắn làm lại lần nữa cơ hội. Tử Liên nhìn thoáng qua trong phòng bếp Bác Minh Dạ, lại nhìn ngồi ở trên ghế salon Trọng Nguyệt. Lắc đầu, hướng về Trọng Nguyệt đi tới. Chờ đi đến Trọng Nguyệt bên người về sau, Tử Liên nhìn xem Trọng Nguyệt cao hứng bộ dáng tùy tâm cười cười. Thật tốt, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ lại trở về lúc trước, có thế nàng và Tần Lãng đâu được rồi, liên quan tới Tần Lãng sự tình, cũng chỉ có chờ 2 tháng về sau, Tần Lãng ra đến sau đó lại nói. Bắc Minh Dạ tốc độ rất nhanh, không đến nửa canh giờ, một bàn đồ ăn liền chuẩn bị xong. Bắc Minh Thiên nhìn trên bàn mặt đồ ăn, khiếp sợ đến đâu nhìn một chút Bác Minh Dạ, Tam ca, ngươi là lúc nào học biết làm cơm hắn thế mà một mực đều không biết Tam ca biết làm cơm, hơn nữa làm còn như thế tốt.